Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, nói thật ra cũng không ai tin ngươi. Là Hoa Thuyết Giám Minh Chủ thêm chương 13, Sắc Vi Vương còn đang cười lớn, mà sau một khắc, Khô Lâu cũng tiếp tục lên Thanh Hồng công tác, bắt đầu dùng lực lượng tinh thần điên cuồng oanh kích phong cấm chi giới. Bất quá Phương Bình hấp thụ trở lên hai người giáo huấn. Vừa oanh kích, vừa lực lượng tinh thần chung quanh bắn phá. Lão tử cái gì đều khuyết, liền là không thiếu lực lượng tinh thần. Nổ đi, ngược lại đã sớm nổ nhanh không chi giác. Cảm giác đau đều nhanh biến mất rồi. Dù sao cũng hơn bị người âm chết rồi cường. Hắn không chỉ oanh kích Sắc Vi Vương bên kia, còn có Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc bên kia, liền mấy vị ngã xuống đất bát phẩm Khô Lâu, hắn đều không buông tha. Chung quanh oanh kích, Phương Bình lực lượng tinh thần không ngừng bị cắn nát. Có thể Phương Bình cũng không để ý, tiếp tục oanh, liền chấn tinh thành người đều không buông tha. Đương nhiên, oanh kích sức mạnh hơi nhỏ điểm, trời mới biết những người này có thể hay không đột nhiên nổi lên. Lập tức làm thịt hắn, liền là thật lầm giết những người đó. Phương Bình có thể sẽ tự trách, thế nhưng tuyệt sẽ không hối hận. Không có hắn, những người này cũng là chết. Có hắn ở, những người này chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng ít nhất muốn nhất định bảo đảm đối phương không có bất luận cái gì dáng trả lực lượng. Tự tiện xông vào thiên đình trọng địa, đều đáng chết, quấy rối thiên đế ngủ say. Tội không thể tha, ngày xưa yêu hoàng cũng không dám tự tiện xông vào nơi đây. Bọn người tội đáng muôn chết. Ngoặc kép, Sắc Vi Vương lờ mờ ánh mắt, lộ ra một vệt chấn động đến cực hạn kinh sợ. Yêu hoàng, thiên đế, thiên đình, kinh thiên nội mạc, liên quan đến yêu hoàng thời đại nội mạc, liên quan đến giới vực chi địa, liên quan đến thần lục chìm nghỉm. Liên quan đến quá nhiều biến mất trong lịch sử kinh thiên nội mạc. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đi hỏi, đi tìm hiểu rồi, mang theo vô hạn tiếc nuối. Sau một khắc, Sắc Vi Vương ánh mắt triệt để ảm đạm, trên người hơi thở sự sống y nguyên lưu truyền, tinh thần nhưng là triệt để tịch diệt. Nếu như giờ khắc này không ai động thi thể của hắn, có lẽ trăm nghìn năm sau, Sắc Vi Vương cũng có thể khởi tử hoàn sinh, sống lại một đời. Một bên, Thiết Mộc xương cốt nhẹ nhàng giật giật, thật giống cũng nghe được tin tức này. Giờ khắc này, hắn còn chưa có chết, nhưng mà, không bao lâu, Thiết Mộc cũng rơi vào tĩnh mịch. Có lẽ, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Yêu hoàng thời đại, đến cùng phát sinh cái gì? Đây là liền vùng cấm đều không có mấy người biết đến tuyệt mật. Mà biết những người kia, cũng không phải bọn họ có thể nhìn thấy. Thậm chí, biết nội mạc hai vương, còn sống hay không, đều là cái nghi vấn. Vạch trần khăn che mặt bí ẩn cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng mà, hắn lại không có cơ hội biết rồi. Tiếc nuối, đó là tuyệt đối không ít. Dương Đạo Hoành lại là từ đầu tới đuôi đều không động tới, có lẽ đã triệt để tử vong rồi. Phương Bình không quản bọn họ chết hay chưa, tiếp tục oanh kích, nếu là lại tới một lần nữa khởi tử hoàn sinh, hắn không thua nổi. Oanh đến cuối cùng, Phương Bình tinh thần triệt để hoảng hốt rồi. Lần này xuống địa quật, tinh thần lực của hắn đến cùng nổ tung bao nhiêu lần? 30 lần, 50 lần, vẫn là càng nhiều. Mặc kệ nó, chết không được liền được. Ngay ở loại này trong hoảng hốt, Phương Bình một đao bổ ra, bên tai nơi xa xôi phảng phất truyền đến một trận tiếng kêu gào. Phương Bình, Phương Bình, mau dừng lại, Phương Bình, tỉnh lại đi, mau dừng lại. Ngoặc kép, Phương Bình, chiến lợi phẩm không muốn sao? Thần binh, tinh hoa sinh mệnh đều bị ngươi làm hỏng rồi. Phương Bình, cha mẹ ngươi cùng muội muội đều đang chờ ngươi trở lại đây. Ngoặc kép, Phương Bình vẩn đục ánh mắt, khôi phục một ít thanh minh. Trước mắt, hiện ra Vương Kim Dương khuôn mặt. Lão Vương, đều đã chết rồi sao? Chết rồi, đều chết rồi. Ồ, đồ vật thu cẩn thận. Lập tức ẩn đi, chú ý yêu thiếu yêu thú trở về. Còn có 4 cái thất phẩm không biết sinh tử. Nhớ tới tìm tới thi thể xác định tử vong. Phương Bình đứt quãng nói rồi một trận. Đón lấy, mắt tối sầm lại, triệt để rơi vào hôn mê. Vương Kim Dương đỡ hắn, có chút giở khóc giở cười. Cái tên này, đến lúc này, lại còn nghĩ những thứ này. Lại nhìn chung quanh một chút những hài cốt này. Thi thể, kim cốt, Vương Kim Dương chỉ cảm giác mình còn ở trong mơ. Hắn chữa thương được rồi. Từ trong đá vụn chui ra, liền nhìn thấy Phương Bình đang không ngừng oanh kích phong cấm chi giới. Mà lòng đất, đầu đầu cũng có màu vàng xương cốt. Vương Kim Dương là thật ngây người như phỗng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người này thật giống cũng không phải là chết lúc trước lần kia đại bạo phát bên trong. Hậu kỳ cũng không có thiếu dấu vết chiến đấu tồn tại. Đến cùng chết như thế nào? Trước hắn chữa thương, hỗn loạn, vẫn đúng là không cái gì ý thức. Duy nhất biết đến chính là Phương Bình không chết. Cái tên này không chỉ không chết, còn giống như thành cuối cùng người thắng lớn. Ở một bầy thất bát cửu phẩm cường giả liều chết chém giết dưới. Cuối cùng lại là Phương Bình thắng. Vương Kim Dương đến hiện tại đều có chút vô pháp tin tưởng. Hắc ám, kéo dài rất lâu. Phương Bình không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, hôn mê bao lâu, chờ đến tỉnh lại lần nữa. Bầu trời y nguyên sáng sủa. Không biết là một ngày mới đến, vẫn là chính mình mê man không bao lâu. Tỉnh rồi, bên cạnh, Vương Kim Dương thanh âm khàn khàn vang lên. Phương Bình mở mắt, lúc này, Phương Bình mới cảm thấy đau đến không muốn sống. Trên người không một không đau. Gào thét nói, sắc vi thành chủ có tinh hoa sinh mệnh, làm sao không cho ta dùng. Quá thống khổ rồi, đầu muốn nổ tung, thân thể muốn nổ tung. Nói chung, đau Phương Bình nghĩ lăn lộn đầy đất. Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói, không phá ra được cơ thể hắn, không lấy ra tinh hoa sinh mệnh, lời này, tràn đầy lòng chua xót, hắn thật không phá ra được, hết thảy cửu phẩm ở trong, chỉ có sắc vi vương nhục thân duy trì hoàn chỉnh, hơn nữa vẫn nằm ở năng lượng đầy đủ kỳ, trạng thái, kỳ thực không có trượt, duy nhất thiếu hụt, ở chỗ lực lượng tinh thần bị tiêu diệt. Vương Kim Dương ở chữa thương sau, tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng hắn dù cho là ngũ phẩm đỉnh phong, đi lượm thanh thần binh, chém nửa ngày, đều không chém mở sắc vi vương nhục thân đều chém không ra, còn làm sao lấy tinh hoa sinh mệnh. Này vừa nói, Phương Bình sửng sốt một chút, cố nén thống khổ nói, không phá ra được nhục thân, phí lời. Vương Kim Dương vô lực nói, ta lại không lực lượng thiên địa, lấy lực lượng khí huyết phá tan cửu phẩm nhục thân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lại nói chỗ này, tiêu hao một điểm khí huyết liền ít đi một chút, ta cũng không dám toàn bộ hao hết, không phá ra được, ta liền không thử nghiệm rồi, cũng còn tốt, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Phương Bình lúc này đúng là nhớ tới lần này vào địa quật mục đích, lập tức nói, Trương lão sư bọn họ. Vương Kim Dương khẽ thở dài, tìm tới, bất quá đều hôn mê, 6 người, chết rồi 4 cái, liền lão sư ta cùng mặt khác một vị võ giả lục phẩm còn sống sót. Không quá quen thuộc, có thể lực lượng tinh thần bị thương nặng, e sợ khó để khôi phục rồi. Nói xong, Vương Kim Dương khẽ cắn răng, thấp giọng nói, Phương Bình, ta biết, lúc trước Lý Lão Sư cũng từng bị cửu phẩm lực lượng tinh thần đánh cho bị thương. Vẫn vô pháp khôi phục, sau đó vẫn là người giúp đỡ khôi phục. Nếu như, Vương Kim Dương đều xấu hổ nói tiếp rồi. Nếu như thương thế thật giống như Lý Trường Sinh, cái kia tiêu hao tinh hoa sinh mệnh liền không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa còn không hẳn có thể. Lý lão đầu lúc trước là chân chính sau khi phá rồi dựng lại. Lực lượng tinh thần của hắn khôi phục là bởi là tinh hoa sinh mệnh nguyên nhân, hay là bởi vì những khác, cái kia đều là không xác định. Để Trương Thanh Nam cũng đến như thế một lần, vậy khẳng định là vô căn cứ, tử vong xác suất càng to lớn hơn. Trương Thanh Nam có thể không nửa kim thân, sở dĩ có lẽ tiêu hao đại lượng tinh hoa sinh mệnh chưa hẳn hữu dụng, mà tinh hoa sinh mệnh hiện tại còn đang cường giả cửu phẩm trong cơ thể, đến cùng còn có bao nhiêu lưu lại cũng là chuyện không chắc chắn. Những này đều là Phương Bình, Vương Kim Dương không nghĩ tới chiếm lấy. Hắn cũng không phải loại người này. Thật muốn nghĩ, có lẽ Phương Bình trong lúc hôn mê, hắn mới là lớn nhất nhân sinh người thắng. Phương Bình vỗ vỗ phá nát sọ não, hữu khí vô lực nói. Cái này lại nói, ta sắp chết rồi. Trương lão sư nếu chỉ là lực lượng tinh thần bị thương, vậy trước tiên đừng động. Nghĩ biện pháp đem ta làm sống lại nói. Nói hết, Phương Bình giãy giụa đứng lên, chung quanh nhìn chung quanh một vòng, nhăn vỡ vụn lông mày nói, làm sao còn đang này? Khỏi nói, tuyệt đối đừng rời đi nơi này. Nơi này bởi vì phát sinh đại chiến, cửu phẩm rất nhiều, thêm vào trước nhiều lần bạo phát phong cấm chi giới phản kích. Sở dĩ yêu thú yêu thực trong lúc nhất thời không dám lại đây. Những nơi khác đều là yêu thú yêu thực. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Số lượng rất nhiều. Vương Kim Dương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chuẩn bị dẫn người rời đi. Kết quả còn đi không bao xa, liền bị dọa trở về rồi. Chỗ này quá nguy hiểm rồi. Phương Bình không lại nói. Nhìn chung quanh một lần. Nhìn thấy cách đó không xa, trồng một đống màu vàng khung xương. Hỏi, còn có người sống sót sao? Vương Kim Dương lắc đầu nói, không biết những người này chết hay chưa. Ta lực lượng tinh thần không thể ngoại phóng, vô pháp cảm giác được. Liền là không chết, ta cũng không làm gì được bọn họ. Không có lực lượng tinh thần áp chế, ta giết không được những người này. Dù cho là xác chết di động, lời này lại lần nữa để hắn lòng chua xót. Không phá ra được cửu phẩm thân người liền là bát phẩm xương cốt, hắn đều không chém nổi. Thật muốn toàn lực bạo phát, hắn không hẳn không chém nổi. Có thể hủy đi một bộ xương cốt, hắn đại khái liền khí huyết hao hết rồi. Nói hết, Vương Kim Dương sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi liền chấn tinh thành người, đồng thời đều giết chết rồi. Phương Bình vô tội nói, có thể đừng oan uổng ta, ta là loại người như vậy sao? Chính bọn hắn đánh, không có quan hệ gì với ta. Sau đó ta nhìn bọn họ thật giống đều chết rồi. Phong cấm chi giới bạo phát, lại không phải ta có thể khống chế phương hướng, đều là toàn bao trùm tính. Nếu là có người còn thừa một hơi, bị ta ngộ sát rồi, vậy cũng hết cách rồi. Cái này ta có thể không có cách nào khống chế. Khi đó bọn họ bất tử, chết chính là ta rồi. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, ta biết, có thể việc này một khi truyền ra ngoài, Trấn Tinh Thành chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Phương Bình có chút đau đầu nói, vậy cũng hết cách rồi. Chuyện như vậy ta có thể làm sao? Nói xong, Phương Bình lắc đầu nói, mặc kệ, ta trước tiên thử một chút xem, có hay không người sống. Nói xong, Phương Bình đi lên phía trước, bắt đầu khởi động không gian chứa đồ. Một ít màu vàng khung xương, bao quát sắc vi vương thi thể, đều bị thu vào không gian chứa đồ. Có thể lòng đất, còn để lại mấy cỗ khung xương. Thật không chết, này cũng chưa chết. Những tên này sức sống mạnh đến đáng sợ a. Phương Bình chấn động rồi. 8, 9 phẩm cường giả, sức sinh tồn này cũng quá mạnh mẽ đi. Giờ khắc này, lòng đất còn có hai cỗ màu vàng xương cốt tồn tại. Không có Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành là thật chết rồi. Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Hắn không biết Dương Đạo Hoành là bị chính mình giết chết, vẫn là đã sớm ở Sắc Vi Vương ra tay trong lúc chết đi, hay hoặc là ở Thanh Hồng thời điểm xuất thủ chết rồi. Nhưng không quản lúc nào, Dương Đạo Hoành xác thực chết rồi, liền hài cốt đều bị Phương Bình thu nhập không gian chứa đồ. Sống sót hai người là Trấn Tinh Thành hai vị khác bát phẩm. Hai người này trước bị vị kia bát phẩm tự bạo nổ bay ra ngoài, sau liền cũng lại không còn động tĩnh. Phương Bình hậu kỳ công kích phong cấm chi giới thời điểm, tuy rằng cũng ra tay với bọn họ rồi, khặc khặc, bất quá sức mạnh tấn công không phải quá to lớn. Hai người này lại không chết, Lý Mặc cùng vị này còn sống sót. Khó có thể tin, Phương Bình nói xong, lại có chút đau đầu nói. Có thể dáng dấp như vậy, chết sống cũng khó khăn phân rõ, ném ở đây vẫn là mang về. Này dẫn theo trở lại, không tốt bàn giao a. Cửu phẩm Dương Đạo Hoành chết rồi, mấy vị thất phẩm, toàn quân bị diệt, còn lại hai bát phẩm, cũng là bị đánh thành dáng vẻ quỷ quái này. Có thể khôi phục hay không cũng khó nói. Này mang về, không sống sót được, không tốt bàn giao, sống sót, cũng không tốt lắm bàn giao. Phương Bình đau đầu, Vương Kim Dương cũng khẽ cau mày, một lát mới nói, làm sao bây giờ? Không biết, Phương Bình thở dài nói, giết người diệt khẩu sao? Hai bát phẩm a, cũng coi như là nhân loại cao cấp chiến lược rồi. Bất quá, chúng ta làm gì muốn giết người diệt khẩu? Phương Bình buồn phiền nói, Dương Đại Tông Sư lại không phải ta chơi chết. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, ngươi nghĩ như vậy, bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Phương Bình vuốt cằm, cảm tạ có chút cấn tay, xương bàn tay, từ bỏ mò cằm, mở miệng nói, ta vuốt một thoáng tình huống. Hai tên này là ở ta xuất hiện sau không bao lâu, bị người nổ đi ra ngoài. Khi đó, Dương Đại Tông Sư còn đang cùng Thiết Mộc một mình đấu. Theo lý thuyết, không nên nghĩ đến là ta. Bất quá, Phương Bình có chút ngượng ngùng nói. Bất quá ta nói ra một câu, mấy tên này có lẽ coi ta là giới vực chi địa người sống. Ngươi nói, bọn họ biết rồi tình huống, có thể hay không đánh chết ta? Vương Kim Dương đầu đau như búa bổ. Cái tên nhà ngươi, thực sự là được rồi. Chẳng thèm nói hắn cái gì. Vương Kim Dương trầm giọng nói, vậy cũng không có gì, vì bảo mệnh, tùy tiện nói vài câu làm sao rồi. Ngươi sau đó công kích phong cấm chi giới, oanh kích những cửu phẩm kia, bọn họ nhìn thấy không? Không có, vậy thì tốt. Vương Kim Dương thở phào nhẹ nhõm, bật hơi nói, vậy thì vấn đề không lớn. Dương Đại Tông Sư cùng Thiết Mộc lẫn nhau giao đấu, song phương đồng thời chết trận. Phương Bình ho khan nói, so với cái này phức tạp, là hai người đánh gần chết. Sắc Vi Thành chủ giả chết phục sinh, đánh chết hai người bọn họ. Sau đó, Sắc Vi Thành một người thống lĩnh xuất hiện, tiêu diệt Sắc Vi Thành chủ. Lại sau đó, ta tiêu diệt thống lĩnh kia. Này mới là chân thực tình huống. Vương Kim Dương trợn mắt ngoác mồm, thật là phức tạp. Này một vòng bộ một vòng, cuối cùng lại bị Phương Bình lượm tiện nghi. Đã như vậy, Vương Kim Dương lập tức nói, đó chính là nói, Dương Đại Tông Sư chết ở Sắc Vi Thành chủ trong tay. Cái này cũng là sự thực, ngươi không trực tiếp oanh kích Dương Đại Tông Sư chứ? Không có, hắn di thể vẫn còn, chỉ cần mang về, hắn làm sao vẫn lạc, mọi người đều có thể thấy được. Không có quan hệ gì với ngươi, vậy chúng ta không cần lo lắng. Phương Bình thở dài nói, ta chỉ sợ những đỉnh cao nhất kia phát rồ, nhân gia có thể chưa chắc sẽ lưu ý những này, không chắc muốn chúng ta đền mạng đây. Lão Vương, việc này có chút treo, ngươi nói, có muốn hay không? Khặc khặc, ngươi rõ ràng. Vương Kim Dương trầm giọng nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là, Phương Bình, đánh giết hai vị bát phẩm cường giả nhân loại, Trấn Tinh Thành lão tổ rốt cuộc vì nhân loại trấn áp mấy trăm năm Ngự Hải Sơn. Việc này, tốt nhất không muốn làm. Trước, Lão Vương lo lắng Trấn Tinh Thành thái độ. Có thể hiện tại, biết rồi tình huống thật, Lão Vương lại thay đổi thái độ. Tiếp tục nói, cường giả đỉnh cao nhất nếu như ngay cả điểm ấy xanh đỏ trắng đen đều không phân. Cố ý muốn tìm chúng ta phiền phức. Vậy thì chết rồi, Vương Kim Dương hơi ngưng lông mày nói. Ta biết, có thể hiện tại chúng ta không đánh cuộc được. Phương Bình, chúng ta đến rồi này. Tuy rằng liền chúng ta bốn người biết. Huống hồ, lão sư ta cũng ở. Lẽ nào liền lão sư ta? Này vừa nói, Phương Bình chớp mắt nhớ tới hiểu rõ. Đúng, Trương Thanh Nam cùng mặt khác một vị võ giả lục phẩm còn sống sót. Trừ phi, cũng giết hai người này diệt khẩu. Bằng không, bọn họ đến giới vực chi địa tin tức. Không che giấu nổi, nếu không che giấu nổi. Phương Bình bỗng nhiên mắng. Vốn là cùng lão tử không quan hệ. Tốt xấu còn cứu bọn họ hai vị bát phẩm. Đỉnh cao nhất thật muốn gây phiền phức. Trừ phi ở thế giới loài người trực tiếp giết ta. Bằng không, lão tử liền trốn vào địa quật. Ẩn giấu khí tức, sớm muộn với bọn hắn làm đến cùng. Vương Kim Dương cười nói, không cần thiết nghĩ tới bi quan như thế. Kỳ thực ngươi liền là nói ngươi giết cửu phẩm, người khác cũng không tin. Phương Bình buồn phiền nói, nhưng ta xác thực chuẩn bị nói, ta giết mấy cái cửu phẩm, vùng cấm ba cái, sắc vi thành một cái, lần này tiêu diệt bốn cái cửu phẩm, bảy. Tám phẩm một đám lớn, lẽ nào ngươi để ta ẩn giấu tin tức? Vương Kim Dương tùy ý nói, không, ngươi tùy tiện nói, then chốt nhìn mọi người có tin hay không. Ngươi nếu là đem hài cốt mang về, trừ bỏ cái kia bị ngươi tiêu diệt thất phẩm, những người khác chết như thế nào, lại không phải không tra được. Nói được lắm có đạo lý. Phương Bình có chút ngượng ngùng, đúng. Hắn thật cả nghĩ quá rồi. Cửu phẩm, bọn họ những người này, ở cửu phẩm xem ra, đứng cho bọn họ chém đều không thể phá vỡ. Dù cho Phương Bình, có lực lượng thiên địa, có thể sống cửu phẩm, hắn không chém nổi, hắn chém người ta cửu phẩm. Có lẽ cuối cùng mình bị đánh chết rồi. Cái này trâu thổi ra đi. Không ai tin, có thể đây là thật a. Sắc Vi Thành chủ là chết ở trong tay hắn. Ít nhất khi đó hắn còn sống sót. Thiết Mộc cũng là. Còn có một hơi ở. Hai người này cửu phẩm. Đúng là hắn giết. Có thể nói ra. Quỷ thể tin hắn. Lão Vương. Ta thật giết hai cửu phẩm. Ta tin a. Vương Kim Dương nói xong. Vừa bất đắc dĩ nói. Ngươi nói với ta vô dụng a. Người khác tin mới được. Mẹ nó, nói thật không ai tin, gặp quỷ rồi, Phương Bình có chút nghĩ thổ huyết, bất quá, sau một khắc, Phương Bình không để ý rồi, cấp tốc hướng cách đó không xa chạy tới, nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, mừng rỡ như điên nói, Sắc Vi Thành chủ thần binh, Vương Kim Dương cũng cùng lại đây, mở miệng nói, tổng cộng tìm tới bốn thanh thần binh. Liền bốn cái, Phương Bình vội vàng nhìn sang, trên đất, dường như nát sắt bình thường, còn ném ba thanh thần binh trên đất, Lão Vương căn bản không có tâm tư thu thập, nếu không là Phương Bình hôn mê trước, nhất định phải hắn thu thập, hắn đều chẳng muốn đi tìm, liền bốn cái, Vương Kim Dương lắc đầu nói, có chút người, chết rồi, thần binh nếu như không ở bên ngoài cơ thể. Mà là ở trong tam tiêu chi môn. Vậy thì không còn. Không có cách nào. Thần binh nấp trong tam tiêu chi môn. Một khi người chết rồi. Thần binh không có thả ở bên ngoài. Như vậy tùy tam tiêu chi môn biến mất rồi. Đồ chơi này. Mơ hồ vô cùng. Hơn nữa lần này. Cường giả cửu phẩm ở trong. Thiết Mộc cùng Vũ Minh thần binh đều tự bạo rồi. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến Dương Đạo Hoành thần binh, Quả nhiên, lòng đất còn có một thanh thuộc về Dương Đạo Hoành cửu phẩm thần binh. Nói như vậy, hắn liền thu được ba thanh thần binh, một thanh cửu phẩm trường kiếm, một thanh bát phẩm đại đao, một thanh thất phẩm búa. Đến mức Lý Mặc hai người thần binh, thật giống bị chính bọn hắn thu hồi đến rồi, bằng không chính là ném đi. Thu hồi đến, vậy thì ở trong Tam Tiêu Chi Môn, không tìm được rồi. Phương Bình giờ khắc này lại là thất lạc, lại là kinh hỉ. Thất lạc chính là, những thần binh khác nếu không tự bảo, nếu không theo người chết rồi liền biến mất rồi. Mừng rỡ chính là, Sắc Vi thành chủ cửu phẩm thần binh, không có thu nhập trong Tam Tiêu Chi Môn. Điều này cũng cùng tinh thần lực của hắn tịch diệt, vô pháp thu hồi đi có quan hệ. Bằng không, ném đi cái này cửu phẩm thần binh, hắn mới thật phải hối hận chết. Đến mức Dương Đạo Hoành thanh thần binh kia, giống như thương không phải thương, cùng kích khá giống, hẳn là độc môn binh khí. Thật muốn không giết người diệt khẩu, đồ chơi này cũng phải đưa về cho Trấn Tinh Thành. Hắn là không lấy được, liền ba thanh thần binh, quá đáng tiếc rồi. Phương Bình tiếc nuối tràn đầy, còn tưởng rằng lần này ít nhất có thể mò cái 7-8 đem đây. Tiếp đó, Phương Bình tiếp tục tìm kiếm những khác thu hoạch, đại lượng năng nguyên thạch, đều là cao phẩm. Những người này tiến vào giới vực chi địa, đều dẫn theo rất nhiều năng nguyên thạch, dùng cho bổ sung tiêu hao. Cường giả cửu phẩm, dùng năng nguyên thạch, khối lượng là thật cao. Phương Bình hoài nghi, đều đạt đến 95% trở lên độ tinh khiết rồi. Thời điểm chiến đấu, những thứ đồ này rơi ra một đất, lão Vương chỉ là tiện tay lượm một ít trở về, hắn không làm sao đi tìm. Kỳ thực trong thành còn rơi ra rất nhiều, mà trước mặt ít nhất cũng có mấy chục cân rồi. Những đồ chơi này, nhưng là đáng giá hàng. Hai cỗ bát phẩm xương cốt, bát phẩm kim thân, nhưng là có thể làm thần Phật đến bái tế. Một bộ cửu phẩm xương cốt, Phương Bình không tính Dương Đạo Hoành, nói chính là Thiết Mộc, cũng không tính Sắc Vi Vương. Sắc Vi Vương nhục thân hoàn chỉnh. Như vậy cường giả cửu phẩm thi thể, tác dụng không thể đo đếm. Nhân loại giết chết địa quật cửu phẩm rất ít, hoặc là nói hầu như không thể được hoàn chỉnh thi thể. Không chỉ như vậy, Sắc Vi Vương trong cơ thể còn có đại lượng tinh hoa sinh mệnh bao bọc. Đến cùng bao nhiêu, hiện nay không có phá tan cũng không rõ ràng. Không biết số lượng tinh hoa sinh mệnh, ba thanh thần binh, mấy chục cân cửu phẩm năng nguyên thạch, một bộ cửu phẩm hài cốt, một bộ cửu phẩm hoàn chỉnh thi thể, hai cỗ bát phẩm hài cốt. Phương Bình tính toán một chốc, lại nói, không đúng, ít nhất thi thể cũng hữu dụng. Ngươi nói, cường giả có thể mở ra người chết Tam Tiêu Chi Môn sao? Nếu là có thể mở ra, vậy khẳng định còn có thần binh. Không biết. Vương Kim Dương lắc đầu, không nhịn được nói, lẽ nào ngươi còn không vừa lòng? Ngươi muốn nhiều như vậy thần binh làm gì? Thất bát cửu phẩm thần binh đều đầy đủ hết rồi. Phí lời, đồ chơi này càng nhiều càng tốt, ai còn ngại nhiều? Nói xong, Phương Bình đem Sắc Vi Vương thi thể phóng ra, nhìn giống như chỉ là ngủ say Sắc Vi Vương. Phương Bình không nhịn được nói, cái tên này. Ngươi nói, e sợ thật có thể phục sinh chứ? Không rõ ràng, Vương Kim Dương lắc đầu. Cau mày nói, địa quật võ giả, ở địa quật chết đi, cũng có thể phục sinh sao? Thân thể hắn còn hoàn chỉnh vô cùng, chính là lực lượng tinh thần tịch diệt. Nếu là ở trên khối thi thể này sinh ra mới lực lượng tinh thần. Ngươi nói, có phải là có thể sống lại một đời? Ngươi cho hắn cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Phương Bình nói xong, cắn răng nghiến lợi nói. Cái tên này đem tinh hoa sinh mệnh làm nước uống. Tùy ý lãng phí, cũng không biết lãng phí ta bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh. Phục sinh ta đều đến làm thịt hắn. Ngươi đứng qua một bên, ta phá tan thân thể của hắn. lấy ra nhìn còn có bao nhiêu. Nói xong, Phương Bình giơ tay lên bên trong cửu phẩm trường kiếm, lực lượng thiên địa tỏa ra, một kiếm chém ra, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình bay ngược một đoạn, sắc vi vương thi thể bị phá mở một cái miệng nhỏ, chớp mắt lại khép lại lên. Phương Bình nhìn trợn mắt ngoác mồm, người đều chết rồi, lão tử lại không chém nổi. Không phải không chém nổi, mà là trong cơ thể hắn tinh hoa sinh mệnh còn đang trôi qua, lại ở tu bổ cơ thể hắn. Em khoa, cái này cần lãng phí bao nhiêu? Không được, đến mau chóng phá tan, lấy ra, bằng không thật muốn trôi qua xong. Phương Bình là thịt đau đến rút thẳng, tuy rằng trên người không mấy lạng thịt, có thể xót ruột đau. Đồ vật đến tay, hiện tại chính đang không ngừng trôi qua, hắn cái nào có thể nhịn được? Đây chính là tiền, giá trị không thể đo đếm. Chính mình nhục thân đều không tu bổ đây, hiện tại tu bổ người chết nhục thân, này không phải lãng phí sao? Không nói nhảm nữa, Phương Bình bắt đầu ngưng tụ đại lượng lực lượng thiên địa. Ngược lại huyết nhục đều không còn, cũng không cần sẽ ở ý nhục thân sụp đổ. Phương Bình bắt đầu điên cuồng đánh chém lên, ầm ầm ầm kim loại chém vào tiếng không ngừng truyền đến. Một bên, Vương Kim Dương nhìn trực lắc đầu, người yếu bi ai, liền này, ngươi nói ngươi giết cửu phẩm, ai tin ngươi a? Phương Bình còn ngưng tụ lực lượng thiên địa, lúc này mới có thể phá vỡ. Hắn cốt tủy lực lượng nhập vào cơ thể, đại khái miễn cưỡng cũng có thể phá vỡ, có thể e sợ còn không nhân ra khôi phục nhanh. Không quản Phương Bình, lão Vương hướng một bên đi đến. Lão sư còn ở đằng kia, nhìn mê man Trương Thanh Nam cùng mặt khác một vị võ giả lục phẩm. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ, lão sư a lão sư, ngươi có biết, lần này, vì ngươi, người nào đó nhưng là hố chết, rồi một nhóm lớn cao phẩm, đều nhanh theo kịp hai tòa vương thành cao phẩm chiến lược rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.